Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 25, cái này hắc điếm thật con mẹ nó hắc a. Well, Cadiz, bầu trời phảng phất phủ thêm một lớp vải đen, vẫn như cũ là mưa hề hề. Ra thật là cảm thấy có chút bó tay rồi. Làm sao hắn liền cùng ngày mưa so kè nữa nha. Trước đây không lâu tại Bỉ là trời mưa. Trở lại nước Anh đi vào Wales Cardiff vẫn như cũ là mưa ngày. Bất quá, Cardiff mưa so Bỉ mưa muốn nhỏ rất nhiều. Mù mịt mưa phùn, tình thâm sâu mưa mù mịt, nhìn qua có một loại rất lãng mạn cảm giác. Tốt a, doa không lãng mạn, lãng mạn chính là bên ngoài dạo bước trong mưa phùn nhiều cặp tình lữ nhóm. Bọn hắn cho tòa thành thị này tăng thêm một tia màu hồng phấn khí tức. Nhưng là Doa rất bình thường, hiển nhiên không phải đến Cardiff nói yêu thương. Doa lại tới đây là vì một cái cầu thủ tới. Một cầu thủ trẻ, Lennon cùng James Milner hai người đều rời đi. Doa nhất định phải tìm người đến bổ khuyết hai người bọn họ rời đi về sau lưu lại lỗ hổng. Mà tại Cardiff liền có như thế một vị. Kỳ thật, Doa coi trọng vị kia là tại Tây Ban Nha cầu thủ. Vị này cầu thủ còn cùng Leeds United đội từng có giao thủ. Doa là phi thường xem trọng hắn. Bất quá trận banh này viên danh khí vô cùng lớn. Tại Tây Ban Nha kia là mọi người đều biết. Mà lại Tây Ban Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều đang đuổi trục hắn. Người kia chính là Real Betis đường biên cự tinh Joaquin. Đúng vậy, ở trên cái mùa giải UEFA Cup trong trận đấu, Leeds United đội là cùng Real Betis từng có giao thủ. Kia hai trận đấu bên trong, Joaquin thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Ribery cùng Joaquin nếu như có thể tạo thành ma huyễn hai cánh, kia Leeds United đội liền lợi hại, tương đương lợi hại. Đúng vậy, Joaquin Doa là phi thường muốn. Doa tại sẽ nước Anh trước đó liền liên lạc qua Real Betis. Doa là biết Joaquin cái này mùa giải tất nhiên sẽ rời đi Real Betis, cho nên hắn là hy vọng có thể chen chân một chút. Tốt nhất là có thể đem Joaquin cho lâu tới. Để Ribery cùng Joaquin tạo thành ma huyễn hai cánh. Doa cho Real Betis đi cầu. Mua bản fax. Hắn báo giá là 1.600 vạn euro. Cái giá tiền này còn là rất không tệ. Nhưng là vẫn có chút hung ác. Dù sao Lennon đều là 1.600 vạn. Hơn nữa còn là bảng Anh. Không phải euro. Hiện tại Real Betis phương diện còn chưa có trả lời. Doa còn phải đợi tin tức. Mà vừa lúc này, Leeds United đội trong trận hậu vệ trái Danny Pew, vị này xuất từ MU thanh huấn hậu vệ trái rời đi Leeds United đội. Hắn là chuyển nhượng đi Sheffield Wednesday. Đúng vậy, Kramer ra hỏa này là điên rồi. Liền bắt lấy Leeds United đội cái này một con dê hao lông dê. Doa hiện tại là hận chết Sheffield Wednesday đám bỏ đi. Mẹ ngươi tận đào chân tướng. Kramer ra hỏa này thật không phải là người. Bất quá, Danny Pew đúng là có chút theo không kịp Leeds United đội tiết tấu. Hắn ở trên cái mùa giải ra sân cơ hội kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Mới mùa giải Leeds United đội khẳng định là muốn thăng cấp trang bị. Danny Pew khẳng định là phải bị đào thải. Đã muốn đưa đi Danny Pew. Về phần hắn đi nơi nào, vậy cũng không sao. Nhưng là nghe xong là Sheffield Wednesday, Doa trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, có chút phẫn nộ, đáng chết Kramer, rác rưởi Kramer. Bất quá, Doa vẫn là làm thịt Sheffield Wednesday một đi. Ai kêu Kramer ra hỏa này là cái thổ hào đâu, là có tiền đâu. Hàn là Doa liền bán bọn hắn 3.200 vạn bảng Anh. Danny Pew Doa là chào giá 1.200 vạn bảng Anh. Một người dự khuyết lại muốn giá cao như vậy. Doa thật là tay hắc a. Van Gaal tự nhiên là giận điên lên. Cho rằng Doa ra hỏa này là nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Kramer cũng cho rằng như thế. Nhưng là không có cách nào. Hắn liền là muốn Leeds United cầu thủ. Hắn chính là muốn đào Doa góc tường. Chỉ cần một đào được Doa góc tường, trong lòng của hắn liền vô cùng thoải mái. Xuyên tim mới bay lên. Bất quá, Doa ra hỏa này chào giá cũng quá đen tối. Một người dự khuyết liền muốn 1.200 vạn bảng Anh. Mẹ nó thật đúng là lão tử xem như kẻ ngốc à. Thế là, Kramer về giá 800 vạn bảng Anh. Nghe được lúc này giá, Trung Hoa Tầng trong lòng là vừa lòng phi thường. Đây chính là so trong lòng của hắn giá vị là cao hơn rất nhiều. Có thể xuất thủ, nhưng là, do vẫn là xáo lộ Kramer một đợt. Công bố 1.000 vạn bảng Anh. Người liền có thể đem Danny Pew mang đi. Bất quá, cuối cùng Kramer còn hao tốn 850 vạn bảng Anh giá cả mang đi Danny Pew. 850 vạn bảng Anh. Do là vui vẻ thảm rồi. Cái này mẹ nó rốt cục đem cái này ác khí cấp ra ra. Danny Pew hiện tại bán nhiều lắm là cũng chính là 500 vạn bảng Anh. Đây là cao nữa là tình huống. Thế nhưng là, không nghĩ tới. Bọn hắn tại Sheffield Wednesday nơi này là bán được 850 vạn bảng Anh. Thật là quá lợi hại. Do có thể không cao hứng sao? Lúc này, thật có chút năm 2003 Abramovich nhập chủ Chelsea thời điểm dáng vẻ. Quơ một nắm lớn rút đem chuyển nhượng thị trường cho quấy đến long trời lở đất dáng vẻ. Khó trách, lại rất nhiều truyền thông đều là đem Sheffield Wednesday xưng là Chelsea thứ hai. Liền Sheffield Wednesday hiện tại điệu bộ này. Cái này chuyển nhượng thị trường khẳng định lại là một trận gió tanh mưa máu a. Ngươi xem một chút, bọn hắn dẫn vào Danny Pew liền 850 vạn bảng Anh. Hanla liền 3.200 vạn bảng Anh. Hai người này liền hao tốn hơn 40 triệu bảng Anh. Đây không phải điên rồi là cái gì? Mặc dù bị Sheffield Wednesday đội đào góc tường, ra tâm tình không thật là tốt. Nhưng là từ Sheffield Wednesday nơi này xáo lộ 4.000 vạn bảng Anh. Ra thật là rất cao hứng. Chính Hanla muốn rời khỏi. Hắn là lưu không được. Danny Pew bán 850 vạn bảng Anh. Ra là kém chút không có từ trong lúc ngủ mơ cười tỉnh. Ra tự nhiên là cao hứng phi thường. Hiện tại, Leeds United còn bán ra Lennon cùng James Milner. Một cái là 1.600 vạn bảng Anh. Một cái là 1.850 vạn bảng Anh. Nói cách khác, Leeds United cho đến bây giờ là bán ra 4 người. Tổng cộng thu nhập 7.500 vạn bảng Anh. Quả thật là hắc điếm. Siêu cấp hắc điếm. Ngươi xem một chút 4 người này tổng cộng hao tốn Leeds United đội thiếu tiền. Lennon cùng James Milner là xuất từ Leeds United thanh huấn. Căn bản không có nhiều tiền. Mà Danny Pew càng là Alan Smith thêm đầu. Cũng không có cái gì tiền. Mà 2 năm trước, Doa từ Hà Lan đem Hanla dẫn tới Leeds United đội thời điểm chỉ hao tốn 90 vạn euro. Mấy người kia cộng lại giá cả cũng không đến 300 vạn bảng Anh. Thậm chí chỉ có 2 triệu bảng Anh không đến. Ngươi xem một chút lúc này mới bao lâu. Leeds United đội liền thu nhập 7.500 vạn. Tại cái này 4 người trên thân. Doa kiếm lấy hơn 70 triệu. Lúc này báo đơn giản quá cao. Hắc điếm, tuyệt đối trên ý nghĩa siêu cấp hắc điếm. Do lúc này trong tay lúc rất nhiều tiền. Cho dù là hắn không đầu nhập bất kỳ tiền gì, hiện tại cũng là có thể dùng số tiền kia đưa vào rất nhiều thực lực phái ngôi sao bóng đá. Lần nữa, do thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ một chút Sheffield Wednesday. Tottenham Hotspur cùng Newcastle làm đội. Đây quả thật là quá ra sức. Hiện tại Doa là trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Bất quá, đối với Joaquin, Doa hay là vô cùng nóng nảy. Hắn không muốn Joaquin đi đường xưa, chuyển nhượng đi cái gì Valencia. Doa là phi thường hy vọng có thể đem Joaquin đưa đến Leeds United tới. Hiện tại, Doa còn đang đợi Real Betis phương diện tin tức. Đương nhiên, ở thời điểm này, hắn cũng là không có nhàn rỗi. Cái này không hắn liền đi tới Will Cardiff sao? Hôm nay hắn là hẹn người. Chuẩn bị ở chỗ này đưa vào một hắn vô cùng xem trọng cầu thủ. Vị này cầu thủ, trong tương lai nhưng là vô cùng lửa một cầu thủ. Cũng là hậu thế một ít người hiểu chuyện phụng làm tứ đại khỉ một trong. Ở thời điểm này, rất nhiều người cũng đã đoán ra vị kia là ai. Đúng vậy, không có sai. Đây chính là tương lai tề thiên đại thánh Gareth Bale. Hiện tại Gareth Bale còn vô cùng tuổi trẻ. cùng hậu thế vẫn là có khác biệt rất lớn đâu. Hiện tại Gareth Bale còn không phải hậu thế giữa trận đường biên cầu thủ hay là biên cầu thủ. Hiện tại vị trí của hắn vẫn là hậu vệ biên, hậu vệ trái. Hiện tại Gareth Bale vô cùng tuổi trẻ. Hắn hiện tại mới 17 tuổi mà thôi. Trước mùa giải hắn mới vừa vặn đại biểu Southampton đội một lần đầu ra sân. Trở thành Southampton đội trong lịch sử ra sân trẻ tuổi thứ hai cầu thủ. Mà lại tại năm ngoái hắn liền đã trở thành Wales đội tuyển quốc gia cầu thủ. Đồng thời diễn ra sử nữ tú. Đồng thời đánh vào một hạt dẫn bóng. Gareth Bale hiện tại là Wales đội tuyển quốc gia trong lịch sử trẻ tuổi nhất dẫn bóng người. Gareth Bale hiện tại nhưng phát hỏa. Là bị Wales fan hâm mộ bóng đá xưng là mấy Giggs. Nghe nói, hiện tại là có rất nhiều Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là coi trọng Gareth Bale, muốn đưa vào Gareth Bale. Bất quá Gareth Bale là không có đồng ý. Do nhớ kỹ, Gareth Bale tựa như là mùa giải tiếp theo kết thúc về sau mới chuyển sẽ rời đi Southampton. Bởi vì mùa giải tiếp theo Southampton vẫn như cũ là không thể từ Championship thi đấu vòng tròn bên. Trong thăng cấp, Gareth Bale cái này mới rời khỏi bồi dưỡng hắn Southampton câu lạc bộ. Gia nhập liên minh Tottenham Hotspur đội. Cho nên, hiện tại do là không rõ lắm. Gareth Bale có phải hay không có rời đi Southampton ý tứ. Bất quá, do vẫn là quyết định thử một chút. Do là hướng Southampton Lequai giá 400 vạn bảng Anh. Ngoài dự liệu chính là Southampton câu lạc bộ phương diện là đồng ý do ca ngợi. Ra hiệu do có thể cùng cầu thủ Gareth Bale trao đổi người hiệp ước. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Do còn tưởng rằng hắn thật phải chờ tới sang năm mới có cơ hội đưa vào vị này tương lai thiên. Hoàng cự tinh đâu. Không nghĩ tới a, kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên. Do thật là cảm thấy vô cùng kinh hỉ, vô cùng kinh hỉ. Cho nên, do lúc này mới vội vội vàng vàng rời đi Bỉ, bay trở về nước Anh, đều không có đi nước Đức. Chú ý cái gì World Cup so tài, mùa giải kết thúc về sau, Gareth Bale là đi nơi khác du lịch một chuyến. Bất quá thời gian này là phi thường ngắn, không đến một tuần liền trở lại. World Cup sau khi bắt đầu, hắn cũng là không có đi nước Đức quan sát World Cup, mà là về tới mình ra đời địa phương Cardiff. Hiện tại Gareth Bale còn trẻ, còn chưa tới hưởng thụ thời gian, cho nên bọn hắn là tại thêm luyện. Hắn là hy vọng mới mùa giải có thể lấy được banh đội chủ lực. Hắn tại cái này mùa hè là muốn phong phú chính hắn. Hiện tại đối với Gareth Bale tới nói trọng yếu nhất chính là ra sân cơ hội. Thế nhưng là, để Gareth Bale không có nghĩ tới là hắn ở thời điểm này vậy mà nhận được Southampton câu lạc bộ điện thoại công bố hắn đã bị đồng ý bán ra cho Leeds United đội. Tiếp xuống, Leeds United câu lạc bộ đem sẽ phái người đến cùng hắn trao đổi hiệp ước. Gareth Bale lúc ấy liền mơ hồ. Rất nhanh, Gareth Bale liền nhận được Leeds United huấn luyện viên trưởng ra điện thoại, hy vọng có thể cùng ra gặp một lần, đàm luận một chút Gareth Bale mới hiệp ước. Gareth Bale lúc ấy liền mộng. Đây là sự thực a. Southampton câu lạc bộ vậy mà thật muốn đem hắn bán ra. Gareth Bale là rất giật mình. Hắn không biết đây là vì cái gì. Bất quá, lúc này sự tình đã dạng này. Hắn Gareth Bale còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên là không có biện pháp khác. Gareth Bale cái này sẽ đồng ý cùng Joa gặp mặt. Đến đàm luận mới hiệp ước. Đúng vậy, Gareth Bale là không có chút nào bài xích gia nhập liên minh Leeds United đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.